Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, phần 494. Chương 494 kinh tình Nam Dương Vệ ếch ngón tay cắm vào ướt rầm rề tóc. Trong phòng tắm âm khí càng ngày càng nặng, tắm gội đầu phun hạ thủy độ ấm đều ở thẳng tắp giảm xuống. Vệ ếch hơi hơi cúi đầu. Cái loại này có máu tích đến sau cổ dị thường cảm càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất vòi hoa sen ra tới. Không hề là bình thường thủy, mà là máu tươi. Nhưng mà, này không phải nhất khác thường địa phương. Nhất khác thường địa phương là A Thuận, chính mình. Mang giả pháp khí, bắt đầu nóng lên. Người bình thường đều biết, khai quá quang pháp khí, không thể ở khi tắm đeo. Nhưng A Thuận trên người hoa hòe loè loẹt đồ vật. Ở ban ngày khi chỉ là chút hàng vỉa hè bộ dáng hóa. Liền gỗ đàn hạt châu đều là giá rẻ công nghiệp giả mạo phẩm. Chỉ có ở vệ ách thiết đến nguy ác linh thân phận tạp khi. Mới khởi quá tác dụng. Bởi vậy, tiến phòng tắm, dựa theo quý thuận quái đàm khi tắm. Vệ ách không có đem A Thuận giả pháp khi tháo xuống. Hiện tại, triền ở vệ ếch trên cổ chu sa thằng, phát ra một tia nhiệt ý, ở làn da độ ấm giảm xuống khi. Phá lệ rõ ràng, trong phòng tắm, có cái gì, vệ ếch ngón tay ở ướt nhẹp tóc bạc bắt hai hạ. Ở hẹp hòi không gian chung mở bừng mắt phòng tắm đèn không có mở ra. Nhỏ hẹp không gian bị hắc ám tràn ngập, theo đạo lý cho dù có thứ gì. Cũng chỉ có thể nhìn đến một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng. Nhưng mà, vệ ếch trợn mắt một khắc, âm u chung, một thứ tiên minh mà ấn xuyên qua mi mắt, một đầu đổi chiều xuống dưới tóc đen. Tiếp theo là thâm lam bố y, hắc tóc dài, lam bố học sinh váy quỷ ảnh treo ở phòng tắm góc. Huyết tích táp từ đầu xử lý xuống dưới, quỷ ảnh khi chết thi thể bày biện vị trí nhất định phi. Thường vặn vẹo, bởi vì nó là nửa đổi chiều xuống dưới, nửa biến mất ở phòng tắm đỉnh, như là sau khi chết bị tàng thi ở phòng tắm đỉnh chóp hẹp hòi không gian. Thẳng đến không biết bao lâu, phòng ẩm bản sụp xuống, mới rớt xuống một nửa thân thể, làm bố quỷ ảnh xuất hiện một khắc, toàn bộ phòng tắm vách tường toàn bố đầy máu tươi, mà ở vệ ếch trợn mắt, thấy nó khi. Hệ thống nhắc nhở bắn ra, leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát quý thuận oan hồn, nữ học sinh Lâm Bội Bội. Leng keng, người chơi, Vương Nguyên Kim, thân phận tạp nhiệm vụ. Không biết quỷ hồn, quỷ thác, chưa hoàn thành, người chơi, Vương Nguyên Kim, đã cùng không biết quỷ hồn. Thất ước một ngày, đương người chơi cùng quỷ hồn thất ước vượt qua hai ngày. Người chơi tự động khấu trừ thân phận tạp sinh mệnh giá trị 50 điểm. Nên sinh mệnh giá trị moi trừ sau không thể khôi phục hai điều hệ thống nhắc nhở bắn ra. Đang ở cùng ngựa con nhóm nói chuyện phiếm ngắt lời Vương Nguyên Kim, ngọa tàu, một tiếng. Thiếu chút nữa bị ngậm ở trong miệng yên năng miệng, này liền khấu 50 điểm sinh mệnh giá trị. Sao ngoạn ý, làm bậy nhân tâm thái đúng không? Vương Nguyên Kim mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới. Hắn đến bây giờ đều còn không có làm rõ ràng âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, này trương thân. Phận tạp bí mật, chân chính âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, là cái thực cẩn thận người. Nguyên thân ngụy trang thành ngựa con, cùng quý thuận hào cơ sở tay đấm hỗn thành một mảnh, căn bản là không ở chính mình ngủ địa phương. Lưu tin tức. Vương Nguyên Kim lấy ra đánh khủng du cẩn thận kính. Cũng chỉ từ tả hữu ngựa con nhóm trong miệng linh linh tinh tinh bộ ra điểm tin tức. Vương Nguyên Kim còn không dám mạo hiểm, sợ bị NPC phát hiện chính mình dị thường, cho tới bây giờ. Vương Nguyên Kim lớn nhất cảm giác chính là âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, này trương thân. Phận tạp. Nhất định đến là muốn cái phi thường cao chỉ số thông minh người chơi tới chơi. dù sao hắn là thiếu chút nữa liền chính mình buổi tối nên ngủ nào trương giường cũng không biết. Ngày hôm qua cùng phòng ngựa con trở về, thiếu chút nữa đảo phản thiên cương, đoạt phòng ngựa con đầu nhi hảo giường ngủ, ta triệt thảo tập võng, Vương Nguyên Kim một mặt mượn hút thuốc thiếu chút nữa bị năng đến đầu lưỡi, cùng tả hữu smart ngựa con nhóm đánh ha hà, một mặt mồ hôi ướt đẫm, bay nhanh mà mở ra chính mình thân phận tạp giao diện, chỉ thấy ở điểm xấu màu đỏ tươi nhắc nhở. Người chơi cùng quỷ hồn ủy thác sau, có một cái làm người hãi hùng khiếp vía, thất ước ký lục một, trừ cái này ra. Âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, một đoạn tân nhiệm vụ văn bản soát ra tới. Ở nhìn thấy không nên thấy đồ vật sau, vì mạng sống, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, cùng quý thuận hào quỷ hồn. Đạt thành ước định, trinh thám lâm tử đem ở 7 ngày nội, tìm được làm không biết quỷ hồn siêu độ biện pháp, làm chứng kiến, quỷ hồn cầm đi lâm tử dương huyết, mỗi ngày buổi tối, lâm tử đều cần thiết cùng quỷ hồn chạm mặt một lần, cảnh cáo, cùng quỷ hồn khế, thất ước giả chết. Vương Nguyên Kim Cương mới vừa xem xong cuối cùng một hàng cảnh cáo, người chơi giao diện bỗng dưng một đổi mới, một cái tân người chơi thành tựu tại Vương Nguyên Kim cá nhân giao diện soát ra lừa quỷ phụ lòng. Lang Vương Nguyên Kim, ngoặc kép, Vương Nguyên Kim, ngoặc kép, Vương Nguyên Kim hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài hắn một cái độc thân từ trong bụng mẹ. Êm đẹp sao thành phụ lòng lang. Rốt cuộc là cái nào nữ quỷ tiểu tỷ tỷ cùng âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, có ước định. Còn mẹ nó đến mỗi ngày buổi tối thấy một mặt. Vương Nguyên Kim phía sau lưng mồ hôi lạnh đều mau chảy thành hà. Dựa hút thuốc khoác lác tống cổ thời gian ngựa con nhóm. Nhìn xem đã đến giờ, đang muốn chắp vá đi lấy cơm, bỗng nhiên, có người lại đây thông chi bọn họ. Cơm trước không khai. Đến đi trước điều tra, tuần tra, ghé vào cùng nhau ngựa con nhóm ồ lên, cho nhau tìm hiểu ra chuyện gì. Cùng phòng Đông Lâm ngựa con không biết là cùng ca nữ vũ các tiểu thư nháo quá nhiều, thận hư vẫn là như thế nào. Hai ngày này mắt túi một ngày so với một ngày đại. Mọi người thuộc Đông Lâm mắng đến lớn nhất thanh, Vương Nguyên Kim tâm thần đều ở giao diện thượng, đứng dậy khi một cái lảo đảo thiếu chút nữa đụng vào người, Vương Nguyên Kim tay ở ngựa con nhóm đơn sơ giường. Ván gỗ đầu giường bản đỡ một chút, đúng lúc này. Vương Nguyên Kim sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, cùng cục. Đầu giường bản nhẹ nhàng mà vang lên một chút, không biết là chất lượng không tốt, vẫn là Vương Nguyên Kim lực đạo đài, đầu giường bản phía sau phong mộc đi xuống rớt một chút. Từ nghiêng mắng. Có thể nhìn đến một hàng chữ nhỏ bối khắc vào đầu gỗ thượng. Buổi tối 12 giờ rưỡi, chạm mặt, nhớ kỹ, xuống chút nữa một chút, là mặt khác một hàng khắc đến càng sâu càng siêu siêu vẹo vẹo tự. Phảng phất khắc thật sự vội vàng, thực dùng sức nhớ kỹ, ta là tới tra sự, ta là lâm tử, ta không phải lại mặt sau tự bị vết máu bao trùm. Một cổ hàn khí vô thanh vô tức mà nhảy thượng Vương Nguyên Kim phía sau lưng, Vương Nguyên Kim nhanh chóng mà ghi nhớ khắc tự nội dung, đứng thẳng vừa muốn đuổi kịp mặt khác ngựa con, phó bản bắn ra nhắc nhở, leng keng, người chơi, Vương Nguyên Kim, thân phận tạp nhiệm vụ. Không biết quỷ hồn, quỷ thác tiến độ rất nhỏ dâng lên, Vương Nguyên Kim, thấy quỷ, nhiệm vụ này. Cư nhiên có thể chính mình kích phát, chính mình khấu sinh mệnh giá trị, chính mình hướng lên trên trướng tiến độ, sao sao sao phòng tắm mãn tường huyết tích táp mà đi xuống lưu, từ tắm gội trước chảy ra thủy, tựa hồ hoàn toàn biến thành máu tươi, tắm rửa người cùng trong phòng tắm quỷ toàn bộ hãm ở một mảnh huyết sắc. Tóc bạc giả thiên sư lãnh bạch cẳng chân, nửa chảy quá màu đỏ chất lỏng. Cứ việc phòng tắm cửa kính đồng dạng bị không ngừng xuất hiện vết máu bao trùm. nhưng như cũ có thể mơ hồ nhìn đến bên trong đã xảy ra cái gì, mãnh liệt khủng bố cảnh tượng. Không chỉ có không có che đậy trong phòng tắm người, ngược lại đột hiện ra giả thiên sư Bạch đến phản quang thân thể. Người sau đã thành huyết hồng trong không gian lượng điểm, giống như ngâm ở huyết tương trong hồ. Trắng sữa tượng thạch cao, trong phòng tắm, tóc bạc thiên sư Câu ngẩng đầu lên phát, ở phun ra máu loãng vòi hoa sen hạ, tiếp tục làm nhiệm vụ, phòng tắm ngoại, nguyên bản đã kẹp lên chương bùa chú bố nam nhĩ buông tay. Chân dài thay đổi cái giao điệp tư thế, phòng tắm không gian cùng bên ngoài không gian. Phảng phất bị thiết tách ra từ phòng tắm bên ngoài xem. Này một gian phòng trong phòng tắm, chỉ là vách tường, phòng tắm môn ở mạc danh chảy huyết, đem toàn bộ không gian nhuộm thành màu đỏ. Mà ở trong phòng tắm, tắm rửa, người lại căn bản nhìn không thấy bên ngoài bất cứ thứ gì. Hẹp hòi không gian, biến thành một cái huyết tinh khí tận trời tàng thi gian, leng keng. Thỉnh người chơi hoàn thành, tắm rửa, nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở vang lên, phòng tắm đỉnh đổi chiều xuống dưới tàng thi chợt lóe biến mất. Phảng phất vừa mới hết thảy, chỉ là vệ ếch ạt giác, nhưng mà, phòng tắm gạch men xứ tường, cửa kính thượng xuất hiện vết máu, chứng minh cái này bị kích phát quái đàm còn không có kết thúc. Còn ở tiếp tục, cùng lúc đó, vệ ếch trên người Chu Sa thằng càng thêm nóng lên. Trong không gian âm khí tăng thêm, theo dòng nước lao xuống, vệ ếch có thể cảm giác được làn da thượng như vô bị bén nhọn vật xẹt qua, cảm giác phảng phất có hung thủ đang ở cầm đao, từng điểm thử từ nơi nào bắt đầu cắt. Lâm Bội Bội ngộ hại khi cảnh tượng cái này bị kích phát quý thuận quái đàm đang ở xuất hiện lại, Lâm Bội Bội tử vong cảnh tượng. Nữ học sinh Lâm Bội Bội là ở tắm rửa thời điểm bị hại chết, hung thủ một đao cắt ra Lâm Bội Bội thân thể, phóng làm nó huyết, mới đem thi thể tàng tới rồi phòng tắm đỉnh. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.